Chương 314, Kiếm Tháp. Toàn bộ Kim Quan Quốc Trung Bộ Đại Địa, sở hữu tông môn đều đang khẩn trương chuẩn bị, sau một tháng thần huyễn không gian sẽ mở ra, đây là cơ hội của bọn hắn. Mà thân là Bái Kiếm Tông Thiên Chi Kiếm Tử, Phương Thần thì là an tĩnh tại Bái Kiếm Tông tu luyện. Một ngày, Phương Thần tu luyện đạt đến bình cảnh, hắn đình chỉ tu luyện, nhớ tới trước đó tại ngoại môn thi đấu bên trong, có một lần tiến vào kiếm tháp danh lạch. Đi kiếm tháp thử một chút đi. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Sau đó, Phương Thần tìm được Kiếm Vô Phong, cáo chi ý đồ đến, Kiếm Vô Phong biết được Phương Thần muốn đi vào kiếm tháp, mừng rỡ trong lòng, chợt trực tiếp mang theo Phương Thần, tiến vào khu trong nội môn. Bái Kiếm Tông nội môn, tại một chỗ ẩn nấp độc lập không gian bên trong, chỗ này độc lập không gian không tính quá lớn, là Bái Kiếm Tông một cái nào đó đại năng đã từng thành lập, cho tới nay, đều là làm Bái Kiếm Tông nội môn đệ tử tu hành chỗ. Mới vừa tiến vào chỗ này độc lập không gian bên trong, Phương Thần chính là phát giác được, nơi này linh khí vô cùng sung túc, mà lại nơi này khắp nơi đều tràn ngập bàng bạc kiếm ý, không hổ là nội môn. Phương Thần trong lòng cảm thán không thôi, nơi này tu luyện hoàn cảnh, so ngoại môn đã khá nhiều, đơn giản liền là tu luyện thánh địa. Khu trong nội môn, vô cùng yên tĩnh, chỉ chốc lát sau Phương Thần đi theo Kiếm Vô Phong đi tới kiếm tháp trước đó. Tại một chỗ trên quảng trường, có một tòa tháp cao đứng lặng, cái này một tòa tháp cao theo bên ngoài nhìn, phảng phất một thanh trường kiếm cắm ở trên mặt đất đồng dạng. Kiếm tháp tổng cộng có 9 tầng, cho đến nay, vẫn chưa có người nào có thể bước vào kiếm tháp trong tầng thứ 9. Đây chính là kiếm tháp, tại kiếm trong tháp, có rất nhiều tuyệt thế bảo kiếm, những này tuyệt thế bảo kiếm có được bản thân ý thức, một khi võ giả tiến vào bên trong, liền sẽ đụng phải tuyệt thế bảo kiếm công kích, có thể chống đỡ thời gian một nén nhang. Liền có thể tiến vào tầng thứ 2, cứ thế mà suy ra. Kiếm Vô Phong hơi giảng giải thoáng cái kiếm tháp tình huống. Phương Thần nhẹ gật đầu, trong đôi mắt, lóe lên một tia kinh ngạc, chợt vừa sải bước ra, trực tiếp bước vào kiếm trong tháp. Mới vừa tiến vào kiếm tháp, Phương Thần chính là phát giác được, kiếm tháp tầng thứ nhất, địa vực phi thường trống trải, tại trống trải đại địa phía trên, tràn ngập bàng bạc kiếm ý, ngay tại Phương Thần tiến vào kiếm tháp một nháy mắt. Đột nhiên chung quanh xuất hiện vô số tuyệt thế bảo kiếm. 10 cái Phương Thần nhìn chung quanh bốn phía một cái, phát hiện bên trên bầu trời, tổng cộng lơ lửng 10 cái tuyệt thế bảo kiếm, mũi kiếm của bọn hắn, hướng phía Phương Thần, tản ra dọa người khí tức. Phanh đột nhiên, một thanh tuyệt thế bảo kiếm bộc phát ra cuồng dã kiếm ý, hướng phía Phương Thần oanh kích mà đến. Phương Thần thấy thế, thân hình lóe lên, trực tiếp lấy ra tinh nhận kiếm, thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7. Phanh phanh phanh trong chốc lát, Phương Thần chính là cùng cái này 10 cái tuyệt thế bảo kiếm chiến đấu ở cùng nhau. Những này tuyệt thế bảo kiếm chỉ là có một chút điểm linh tính, bọn chúng lực công kích rất mạnh. Bất quá, đối với Phương Thần tới nói, tầng thứ nhất tuyệt thế bảo kiếm, đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Không hổ là kiếm tháp. Phương Thần một bên chiến đấu, một bên cảm thán nói. Trách không được tiến vào kiếm tháp danh ngạch chân quý như vậy, mỗi một lần tiến vào kiếm tháp, đều sẽ tiêu hao kiếm trong tháp năng lượng. Dần ra, kiếm trong tháp năng lượng triệt để tiêu hao hoàn tất thời điểm, liền rốt cuộc không có hiệu quả như vậy. Thẳng đến, Phương Thần rốt cuộc biết, sông kiếm tháp, có thể rèn luyện võ giả cầu sinh năng lực, hơn nữa còn có thể rèn luyện võ giả năng lực thực chiến. Giang giác đến lúc cuối cùng một thanh tuyệt thế bảo kiếm, biến mất tại thiên không bên trong thời điểm, thời gian đã qua một nén nhang. Phương Thần trên mặt nở một nụ cười, trực tiếp chui vào tầng thứ 2 bên trong. Lúc này khu trong nội môn, có mấy cái đệ tử, tụ tập tại kiếm tháp trước đó, ở trong đó tiểu có theo ngoại môn vào đây hạ hầu vũ. Kiếm sư thúc, không biết cái này sông tháp người là ai có nội môn đệ tử hỏi. Có thể trở thành nội môn đệ tử, hắn thực lực tối thiểu nhất cũng là khí hải cảnh bắt trọng, bọn hắn là Bái Kiếm Tông tuyệt đối đội quân mũi nhọn. Không đợi Kiếm Vô Phong nói, hạ hầu vũ tiểu đoán được, kiếm này tháp bên trong sông tháp người, khẳng định là Phương Thần. Không biết hắn có thể xông đến tầng thứ mấy, hạ hầu vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm kiếm tháp phía trên điểm sáng, lâm vào trong hồi ức. Hạ hầu vũ vừa tiến vào nội môn thời điểm, đã từng xông qua một lần kiếm tháp, một lần kia hạ hầu vũ xông qua tầng thứ 2 liền dừng bước. Khổ tu 2 tháng về sau, hạ hầu vũ một lần nữa xông tháp, lần này hắn một hơi xông qua tầng thứ 4, tại sắp tiến vào tầng thứ 5 thời điểm, thua trận. Bái Kiếm Tông nội môn cùng cái khác nhị tinh tông môn nội môn không giống, Bái Kiếm Tông nội môn đã tốt muốn tốt hơn, đệ tử rất ít, nhưng là chất lượng rất cao. Toàn bộ khu trong nội môn, tăng thêm Hạ Hầu Vũ, tổng cộng 19 người đệ tử. Cái này 19 người đệ tử, cho dù là đặt ở trong đế đô, cũng coi là thế hệ trẻ tuổi đệ tử kiệt xuất. Là ngoại môn thi đấu đệ nhất nhân. Kiếm Vô Phong có chút nói. Nghe vậy, mấy người đệ tử nhẹ gật đầu, bọn hắn nghe nói qua ngoại môn thi đấu, cướp đoạt đệ nhất gọi là Phương Thần. Là cái kia Thiên Chi Kiếm Tử có đệ tử nghe vậy, nói. Lại là Thiên Chi Kiếm Tử, nghe nói tu vi của hắn rất thấp, không biết hắn có thể xông qua tầng thứ mấy. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Khi biết xông tháp người là Phương Thần về sau, mấy cái đệ tử không đoạn nghị luận, mặc dù Phương Thần thân là Thiên Chi Kiếm Tử, nhưng là bọn hắn gần như không thế nào nhìn kỹ Phương Thần. Ta cho là hắn nhiều nhất xông qua tầng thứ ba, căn bản là không có cách bước vào tầng thứ tư. Không tệ, ta QNZ cho rằng như vậy, hắn mới tại tầng thứ hai bên trong, lúc trước Hạ Hầu Vũ vừa mới xông tháp thời điểm, cũng là dừng bước tầng thứ hai. Có thể xông đến tầng thứ ba cũng không tệ rồi, giống như hắn có thể xông đến tầng thứ tư, ta tiểu nhận hắn cái này Thiên Chi Kiếm Tử. Mấy người đệ tử lẫn nhau nghị luận, cũng không coi trọng Phương Thần. Hạ Hầu Vũ từ đầu đến cuối đều không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm kiếm tháp phía trên điểm sáng, mà Kiếm Vô Phong nghe vậy, mỉm cười, hắn cũng không hiểu, Phương Thần đến cùng có thể xông đến tầng thứ mấy, hắn QNZ đang mong đợi. Lúc này, tại kiếm tháp tầng thứ 2 bên trong, thời gian đã qua 3/4 nén nhang thời gian, chỉ cần tại kiên trì một hồi, liền có thể thông qua tầng thứ 3. Lúc này Phương Thần, rất nhẹ nhàng cùng chung quanh tuyệt thế bảo kiếm chiến đấu. Mặc dù tầng thứ 2 này bên trong tuyệt thế bảo kiếm uy lực mạnh hơn, nhưng là đối Phương Thần vẫn như cũ không tạo được cái uy hiếp gì. Tầng thứ 2 này bên trong tuyệt thế bảo kiếm, uy lực có thể so với khí hải cảnh bắt trọng sơ kỳ đỉnh phong. Phương Thần một bên chiến đấu, vừa nói. Phanh phanh phanh liên tiếp oanh kích về sau, thời gian một nén nhang cuối cùng đã tới, Phương Thần trong chốc lát chính là tiến vào tầng thứ 3 bên trong. Lúc này, tại kiếm tháp bên ngoài, nhìn thấy điểm sáng di động đến tầng thứ 3 về sau, mấy người đệ tử nhiều tiếng hô kinh ngạc, không nghĩ tới Phương Thần thật tiến vào tầng thứ 3. Hắn nhất định sẽ dừng bước tại tầng thứ 3. Mấy người đệ tử nhao nhao nói. Tiến vào tầng thứ 3 về sau, Phương Thần rõ ràng cảm thấy một điểm áp lực, cái này tầng thứ 3 bên trong tuyệt thế bảo kiếm uy lực, đã có thể so với khí hải cảnh bắt trọng trung kỳ. Không chịu thua kém. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, bất quá dạng này vừa vặn, có thể tôi luyện thoáng cái hắn kinh nghiệm thực chiến. Phanh phanh phanh Phương Thần không ngừng thi triển thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7, thỉnh thoảng thôi động tranh cấp linh hồn, thi triển đại la hồn sát diễm. Trung quanh tuyệt thế bảo kiếm căn bản là không có cách tới gần thân thể của hắn, chớ nói chi là công kích đến hắn. Phanh Phương Thần thi triển đại la hồn sát diễm, trực tiếp để một thanh tuyệt thế bảo kiếm tán loạn, sau đó mũi chân của hắn một điểm, thân hình trốn tránh. Trực tiếp tránh thoát cái khác tuyệt thế bảo kiếm công kích. Ta, thực lực cũng chính là tương đương với khí hải cảnh bắt trọng trung kỳ. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Sau một nén nhang, Phương Thần thành công tiến vào tầng thứ 4, nhìn thấy kiếm tháp phía trên, điểm sáng di động, mấy người đệ tử trên mặt tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Làm sao có thể hắn lần thứ nhất xông tháp, thế mà tiến vào tầng thứ 4 mấy người đệ tử kinh ngạc không thôi. Bọn hắn thường xuyên xông kiếm tháp. Tự nhiên biết rõ kiếm trong tháp tuyệt thế bảo kiếm uy lực, Phương Thần chẳng qua là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi, mặc dù thiên phú yêu nghiệt, nhưng là lần thứ nhất xông tháp, liền có thể xông đến tầng thứ 4, đủ để gây nên nội môn đệ tử chú ý quả là thế. Nhìn thấy điểm sáng tiến vào tầng thứ 4, một mực không nói gì Hạ Hầu Vũ, nắm đấm nắm chặt, nội tâm chấn động, có chút nói. Lúc trước cùng Phương Thần tranh đoạt Thiên Chi kiếm tử thời điểm, hắn cũng cảm giác được, Phương Thần tiềm lực rất yêu nghiệt. Không ra bao lâu thời gian, Phương Thần thực lực tất nhiên sẽ siêu việt hắn. Phương Thần một lần nữa chứng minh, hắn xứng với Thiên Chi kiếm tử xưng hảo. Lúc này Kiếm Vô Phong, trên mặt QNZ tràn đầy nụ cười, Phương Thần có thể tiến vào kiếm tháp tầng thứ 4, chứng minh thực lực của hắn, đã có thể so với khí hải cảnh bắt trọng trung kỳ võ giả. Yêu nghiệt! Kiếm Vô Phong nói, nửa nén hương về sau, Phương Thần theo kiếm trong tháp bắn ra. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ mặt bất đắc dĩ. Phương Thần. Kiếm Vô Phong nhìn thấy Phương Thần xuất hiện, kêu lên. Sư thúc, ta dừng bước tại tầng thứ 4. Phương Thần trong giọng nói, tràn đầy tiếc nuối. Nghe vậy, Kiếm Vô Phong cười ha ha, nói, Phương Thần, ngươi tiểu thỏa mãn đi, ngươi lại là lần đầu tiên xông kiếm tháp, thế mà xông qua tầng thứ 4, đã sáng tạo ra bái kiếm tông lịch sử. cái khác mấy cái nội môn đệ tử, đôi mắt lấp lóe nhìn xem Phương Thần. Đúng lúc này, Hạ Hầu Vũ đi tới Phương Thần trước mặt, nhìn xem Phương Thần, trầm thấp nói ra, Phương Thần, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Nói xong, Hạ Hầu Vũ liền quay người rời đi. Phương Thần đi theo Kiếm Vô Phong, rời đi nội môn. Phương Thần danh tự, lần thứ nhất tại nội môn bên trong lưu truyền ra tới. Trong sân, Phương Thần ngồi tại trên mặt ghế đá, thấp giọng nói ra, không hổ là bãi kiếm tông kiếm tháp, ta ở bên trong chỉ là sông bốn tầng, thu hoạch to lớn như thế. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, tại kiếm trong tháp, cùng tuyệt thế bảo kiếm chiến đấu, hắn kỹ xảo chiến đấu càng thêm lợi hại, mà lại kiếm ý của hắn, cũng là không ngừng bị rèn luyện. Kiếm ý đạt đến cái thứ hai tiểu cảnh giới về sau, vẫn trì trệ không tiến, lần này tại kiếm trong tháp, trì trệ không tiến kiếm ý, rốt cục lại lần nữa bắt đầu tăng trưởng, đây đối với Phương Thần tới nói, là một tin tức tốt. Thật muốn một mực tại kiếm trong tháp tu luyện. Phương Thần no y bất quá, đó là không có khả năng sự tình, mỗi một lần tiến vào kiếm tháp, đều sẽ tiêu hao kiếm trong tháp năng lượng, sở dĩ bái kiếm tông mới có thể khống chế đệ tử tiến vào kiếm tháp.